Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, Lancer tổ rút lui. Quân quân quân, tút tút tút, lại là đau thương va chạm thanh âm, lại là đạn ra khỏi nòng thanh âm, những âm thanh này đủ để được xưng tụng là nhiễu dân. Diamuit cùng Hisaomaya đi qua địa phương. Có không ít hộ gia đình, lúc này cũng bất quá là mới vừa vào hoàng hôn, tự nhiên cũng không phải thời gian ngủ, cho nên rất nhiều người đều nghe được bên ngoài có những này kỳ quái tiếng vang. Bất quá, khi bọn hắn mở cửa sổ ra hướng ra phía ngoài nhìn thời điểm, lại có rất ít người thấy cái gì, bởi vì hai người chiến trường cơ bản đều là nhà dân cùng nhà lầu đỉnh chóp, là tuyệt đại đa số người góc chết. Với lại, liền xem như có người thấy được cũng không quan hệ gì. Ít như vậy người, hoàn toàn là có thể dùng ảo giác để giải thích. Tóm lại, mặc dù bị người thấy được, nhưng chỉ cần người không nhiều, như vậy giáo hội sau đó xử lý cũng sẽ không quá mức phiền phức. Hisaomaya theo sát lấy Diamuit, không ngừng quấy rối nghiêm trọng trở ngại Diamuit tốc độ. Mà Hisaomaya tốc độ bây giờ vốn là không sai biệt lắm tương đương với B cấp nhanh nhẹn anh linh. Cho nên nàng không chỉ có một điểm không có bị kéo dài khoảng cách. Ngược lại là càng ngày càng gần. Hắc, một cây đỏ thương tại cái này hoàng hôn bên trong giống như xích dao ra biển thoát ra. Trực chỉ Hisaomaya đầu. Hừ, Hisaomaya nghiêng người né tránh. Đoạn đao giảm bớt lực. Tia lửa chói mắt tại đao thương 973 đụng chạm ở giữa nở rộ. Tiếng cọ sát chói tai xuyên qua màng nhĩ. Chung quanh rất ở thêm hộ cư dân đều không kiềm hãm được dao động ở lỗ tai của mình. Lộ ra khó chịu vẻ mặt thống khổ. Ông, Hisaomaya sau đó một kích đá nghiêng hung hăng chính giữa Diamuit bên hông. Vậy mà thoáng cái lại đem Diamuit bưng trở về hơn 10 mét. Cũng coi như báo vừa mới một cước kia thù. Hisaomaya ngươi cùng Diamuit giao chiến vô cùng kịch liệt. Diamuit sốt ruột thoát khỏi Hisaomaya tạp dây dưa thấp cai nớt thoát đi nơi đây. Mà Hisaomaya thì là đem hết toàn lực đem Diamuit giữ lại. Thẳng đến Lancelot trở về. Bởi vì cái này thời gian cũng sẽ không có bao dài nguyên nhân. Lấy Lancelot tốc độ đến xem. Khả năng cũng chính là nửa phút thậm chí không đến nửa phút. Mà liền là bởi vì cái này thời gian rất ngắn. Cho nên hai người đều bạo phát toàn lực. Diamuit toàn lực không có chuyện gì để nói. Hắn không có cái gì tăng phúc tính kỹ năng. Bảo cụ cũng là thường trú tính bảo cụ. Mà Hisaomaya toàn lực bộc phát liền hơi có chút khác biệt. Nàng có lễ trang bên trong có lấy ma lực thả ra kỹ năng này. Mặc dù mới vẻn vẹn đê cấp, nhưng cũng đủ để bên trên Hisaomaya trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra gấp đôi tại bình. Thường trạng thái lực lượng cùng tốc độ, Diamuit muốn chiếu cố Kainert. So với Hisaomaya tới nói, hắn lúc này thật giống như có được một cái một người lớn nhỏ chí mạng yếu hại. Với lại bởi vì Kainert tốc độ cũng hạn chế võ kỹ của hắn, tốc độ, lực lượng, tránh né kỹ xảo, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời lại bị Hisaomaya áp chế. Diamuit sắc mặt có chút khó coi, hắn không nghĩ tới mình vậy mà lại bị một cái nhân loại đè lên đánh. Lúc này hắn thậm chí có chút đối mặt một cái Servan cảm giác. Hai người mặc dù kịch liệt, trong nháy mắt cách cách các loại bạo hưởng, nhưng là cái này cái thời gian cũng không dài, bởi vì Lancelot rốt cục chạy đến. Giống nhảy cao cao, Lancelot mang theo tiếng gầm gừ phẫn nộ, hai tay cầm kiếm hung hăng đối Diamuit bổ xuống. Oanh, giống như đạn pháo bạo tạc tiếng vang, Diamuit một cái xoay người rơi trên mặt đất, cánh tay trái của hắn một đường vết thương thật lớn. Máu tươi rầm rầm chảy xuôi, nhìn qua cơ hội là muốn phế. Có chút thở dốc một cái, Diamuit đem Kainert thả tại sau lưng xó xỉnh bên trong. hắn lôi kéo cánh tay trái, tay phải dựng trường thương nhìn về phía trước, nơi đó khí thế cuồng bạo Lancelot chính từng bước một đi tới. Móc lửng, không có vô não xông lên, mà là muốn một chút xíu tiêu hao chết ta sao? Dạng này hành động hình thức, cùng trước đó nhìn thấy bộ kia vô não berserker so sánh, có rất lớn kém, cách A, là cuồng hóa đẳng cấp thấp xuống sao? Diamuit trong lòng nghĩ như thế. Được rồi, lại nghĩ những thứ này có vẻ như cũng vô ích. Hiện tại đã là tuyệt cảnh. Diamuit triển khai tư thế. Bất quá hắn cũng không có cho là mình có cơ hội thắng lợi. Hắn chỉ là không nghĩ cứ như vậy ngồi chờ chết thôi. Sau đó Lancelot bắt đầu cùng trông coi Kainert Diamuit chiến đấu. Mà Hi Sao Maya thì là ở một bên quấy rối. Bọn hắn lúc này nếu như đã ăn chắc đối phương, như vậy thì không cần lại liều mạng. Lý do an toàn mài chết đối phương là sáng suốt nhất cách làm. Diamuit vết thương trên người không ngừng tăng nhiều. Thương tích, vết đao, vết thương đạn bắn, rốt cục, hắc, màu tím kiếm bản rộng hung hăng đánh xuống. Diamuit lồng ngực máu tươi phun tung tóe. Dài một thước vết thương tràn đầy 10 cm. Đã là vết thương chí mạng. Diamuit gá điếc ngã xuống đất. Thân thể của hắn cũng hóa thành linh quang chậm rãi tiêu tán. Biểu lộ mang theo một chút bất đắc dĩ. Vẻ đau thương, vẻ bi thương. Nhưng mà, hắn khả năng không biết. Cái này đối với hắn mà nói, đã coi như là so sánh kết cục tốt đẹp. Chỉ ít. Cái thế giới này hắn không có bị chủ nhân của mình phản bội. Không có bị bán, hắn nắm lấy nguyện vọng của mình một mực phấn đấu đến cuối cùng một khắc. Sau đó chiến tử, ông, một tiếng súng vang, đã sớm hôn mê cai nớt trong lúc vô tình bị Hi Sao Maya tại trên trán mở bên trong cái động. Toàn thân một tiết về sau không có âm thanh, nơi này thuận lợi giải quyết Lancer cùng hắn Master. Hi Sao Maya thông qua bộ đàm đối Emiya, Kirisugu báo cáo, ân, ta thông qua Berserker xong nhìn thấy cả rồi, cuối cùng xác nhận một chút thân phận của đối phương, sau đó ngươi cùng Berserker liền trở lại a, Emiya Kirisugu nói đến, vâng, Hi Sao Maya ứng thanh về sau, đi vào cai nớt bên cạnh thi thể, đang kiểm tra một lần về sau. Không có phát hiện ma pháp cùng dịch dung vết tích, nhất là cái kia đang tải biến mất lệnh chú. Rất hiển nhiên cái này cai nớt là không có vấn đề. Bất quá, xác nhận cai nớt thân phận Hi Sao Maya cũng không có trực tiếp rời đi. Nàng nhìn một chút cai nớt thực thể, sau khi suy nghĩ một chút đem nó nằm trên mặt đất. Lấy tay án lấy, bắt đầu đọc chú văn. Vĩ đại ma vương A. Ta đem người này làm tế phẩm kính hiến cho ngươi. Xin ban cho ta càng nhiều lực lượng a. Đây là đối Ngưu Khôi tiến hành hiến tế chú văn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.